Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 849, hung nô nổi lên. Cái này, nếu như Thẩm Lăng ném ra ngoài cái quan điểm này, Tự Tranh có lời nói, nhưng Lục Xanh nói ra cái này lời nói, Tự Tranh lại chỉ có thể ngồi xuống, lý, là cái này lý. Nhưng có đôi khi sự tình phát sinh cũng không bởi vì có lý hoặc là vô lý. Thảo Nguyên là mẫn cảm, hung nô là táo bạo. Nếu như Đại Vũ Thần Châu là lễ nghi bang, cái kia phương Bắc dân tộc du mục thờ phụng pháp tắc chính là không phục liền làm. Tính tình của bọn hắn cùng thùng thuốc nổ không có gì khác biệt. Ngươi đem Bạch Mã Tòng Quân đặt ở Ngân Xuyên, ngươi có ý tứ gì? Khiêu khích chúng ta Thảo Nguyên hùng ưng, vốn còn nghĩ nếu không chờ 2 năm lại đánh. Nhưng bây giờ, đánh liền đánh đi, Tự Tranh não bổ hình tượng rất sinh động, nhưng lại nói cái gì vạn nhất xúc phạm đến hung nô. Cái này lời nói lại nói không nên lời miệng, giáo dục nhi tử có thể dùng lão tử nếm qua muối so ngươi nếm qua cơm đều nhiều. Ngươi phải nghe lời ta. Nhưng đối với Lục Xanh cái này Đại Vũ Kình Thiên Ngọc chủ, Tự Tranh rất khách khí, cũng rất cảm động. Phụ hoàng, Thảo Nguyên không biết giáo hóa, không hiểu lễ nghĩa liêm sỉ. Hoàng triều thế hệ mấy vạn năm giáo huấn đã thay chúng ta tổng kết ra. Muốn ôm lấy đức phục người ý nghĩ, nhất định tiếp nhận kỳ phản phệ trọng đại hậu quả, không cách nào làm cho bọn hắn tin phục. Cũng chỉ phải để bọn hắn sợ hãi. Bạch Mã Tòng Quân đối với hung nô uy hiếp là Đại Vũ những quân đội khác vô pháp với tới. Bạch Mã Tòng Quân đóng giữ Ngân Xuyên, hung nô dám can đảm xâm chiếm quấn không ra cái này nhất xương khó gặm. Đến lúc đó, bọn hắn cũng sẽ suy nghĩ một chút răng của mình miệng có đủ hay không tốt. Tự Tranh trầm mặc hồi lâu, thật dài thở dài một hơi. Tuy nói là cái này lý, nhưng hung nô trăm năm ở giữa một mực đang trong chiến loạn. Binh lực của bọn hắn kinh nghiệm chiến đấu phi thường phong phú. Mà chúng ta, trăm năm không đại chiến sự tình, coi như Nam Lăng Vương bỏ ra thời gian 6 năm thay phiên thực chiến luyện binh. Cũng không có mấy người có quá nhiều lần kinh nghiệm thực chiến. Đại Vũ quân đội sức chiến đấu, chấm đáy lòng không chắc. Chúng ta không chắc, hung nô không phải cũng không chắc. Thẩm Lăng tự tin cười nói. Chính vì vậy, đem Bạch Mã Tòng Quân điều tại Ngân Xuyên mới có cần phải. Đúng lúc này, Lục Xanh lỗ tai có chút rung động. Quay đầu lại, liền nhìn thấy một tên thái giám đang ngự thư phòng bên ngoài thò đầu ra nhìn. Chuyện gì? Lương Châu cấp báo. 4 chữ này. Nháy mắt điều động Tự Tranh lòng khẩn trương tự. Hiện tại liền Thảo Nguyên tình báo có thể nhất khiên động Tự Tranh tâm. Lương Châu cấp báo, chẳng lẽ hung nô quy mô tiến công? Nhanh trình lên, Tự Tranh vội vàng quát. Thái giám đem tấu chương nhanh chóng chống đỡ đến Tự Tranh trước án. Lại nhanh chóng rời đi, Tự Tranh vội vàng mở ra tấu chương. Vẻn vẹn nhìn liếc mắt. Lông mày lập tức nhăn lại. Phụ hoàng, thế nào? Có phải hay không Thảo Nguyên hung nô khởi binh xâm phạm rồi? Không có. Lương Châu là thay thành mạo cực đại hãn đưa tới mục đích. Tại nửa tháng sau hắn lại phái sứ thần đi sứ ta Đại Vũ. Lần này đi sứ ý đồ đến. Nhưng lại chưa nói. Hoàng Nhi, Lục Khanh, các ngươi nói bọn hắn là tiên lễ hậu binh đâu? Vẫn là cố ý cầu hòa đâu. Phụ hoàng, nhi thần cho là bọn họ là thám thính hư thực. Thám thính hư thực, làm sao nói, những năm này, chúng ta cũng một mực đang chú ý Thảo Nguyên tình huống. Thảo Nguyên chiến loạn không ngớt, thành mạo cực hoành không xuất thế. Chỉ là thời gian 20 năm liền đem nguyên bản bừa bãi vô danh bộ lạc chế tạo thành hung nô mạnh. Nhất bộ lạc. Hiện tại lại trở thành Thảo Nguyên đại hãn, thành mạo cực người này, chính là kiêu hùng, hắn không giống cái khác người hung nô không có đầu óc. Hắn tại chính trị trên quân sự thiên phú cực cao, năng lực không kém chúng ta, mà lại hắn còn có cái Thái Dương chi tử uy vọng gia trì. Sở dĩ, hắn tuyệt đối là một đời hùng chủ. Hùng chủ cân nhắc vấn đề tuyệt đối không phải vẻn vẹn chiến hoặc là không chiến. Hắn hẳn là sẽ cân nhắc vì sao chiến. Chiến thắng lợi và hại cùng chiến bại lợi và hại. Sở dĩ, nhi thần cho rằng Thành Mạo Cực tại hoàn thành nhất thống về sau tuyệt đối sẽ không quá nhanh đối với chúng ta phát động tiến công. Tiếp theo, chúng ta đạt được thảo nguyên tình báo rất phiến diện, mà thảo nguyên biết được tình báo của chúng ta càng thêm phiến diện. Chúng ta đối với thảo nguyên không hiểu nhiều, thảo nguyên đối với chúng ta hiểu rõ sâu bao nhiêu. Nhi thần cho rằng, chi kỷ chẳng biết kia chính là binh gia tối kỵ. Thành Mạo Cực không có khả năng không biết đạo lý này. Coi như muốn khai chiến, hắn còn cần ước lượng một chút ta đại vũ thực lực. Đại vũ nếu như loạn trong giặc ngoài, cái kia hắn chính là không muốn đánh cũng khẳng định sẽ đánh. Đại vũ nếu là dân giàu nước mạnh, hắn chính là muốn đánh cũng không dám đánh. Chính vì vậy, hắn hòa hay chiến mới chưa nói rõ ràng. Nghe Thẩm Lăng phân tích, Tự Tranh hài lòng nhẹ gật đầu. Niên kỷ đến cùng lớn, nguyên bản những vấn đề này cần phải rất nhanh có thể nghĩ rõ ràng. Nhưng bây giờ, đầu óc phảng phất đã theo không kịp ý chí của mình. Rõ ràng rất đơn giản vấn đề, có đôi khi chính là thể nửa ngày cũng nghĩ không thông. Hoàng thượng, Thái tử điện hạ, thần lấy vì lần này Thảo Nguyên đến làm khả năng tùy thân mang theo hai phân quốc thư. Một phần là chiến thư, một phần là hiệp ước, mà đến lúc đó Hung Nô là cho xuất chiến sách vẫn là cho ra hiệp ước toàn xem bọn hắn lần này đi sứ. Thành quả, Ái Khanh nói cực phải. Đã như vậy, trẫm lập tức hạ lệnh để Hồng Lư tự chuẩn bị cẩn thận. Nhất định muốn coi trọng lần này Thảo Nguyên đến sứ, rời đi ngự thư phòng về sau, vừa mới xuất cung môn. Lục Xanh thân hình lóe lên người đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Lần nữa xuất hiện thời điểm, Lục Xanh đã tại Thái tử trong Đông Cung, Lục Ly trong phòng ngủ, nhỏ Ái Ly đang bi bô tập nói. Lục Xanh xuất hiện, Lục Ly vội vàng cấp Lục Xanh dâng trà, mà Thẩm Lăng lại chắp tay sau lưng đứng tại cửa sổ miệng nhìn ngoài cửa sổ. Có lời gì không thể lại ngự thư phòng nói nhất định phải gọi ta tới. Ngươi có phải hay không có ý nghĩ gì? Tại trong âm thầm, Lục Xanh đối với Tự Lân cũng không có khách khí như vậy. Là có một cái ý nghĩ. Tự Lân xoay người, một mặt thâm tình. Ngươi sẽ giúp ta đúng không? Ánh mắt này, rất chán ghét. Lục Xanh vội vàng tránh một bên. Uống một chén trà ép một chút. Có lời cứ nói có dám cứ thả, đừng dày vò khốn khổ. Từ xưa đến nay, phương Nam Nam Cương, phương Bắc Thảo Nguyên, Tây vực Thổ Phiên, phương Đông Giặc Hoa là ta Thần Châu họa lớn trong lòng. Mà trong đó số phương Bắc Thảo Nguyên uy hiếp lớn nhất. Nhiều lần phạm ta Thần Châu, phương Nam đã diệt, Tây vực Thổ Phiên cầm đầu chư quốc. Hiện tại liền đợi đến Lục đại thiện nhân thưởng phần cơm ăn. Nói đến, kinh tế của ngươi chiến thật mẹ nó thần lai chi bút a. Không ra trăm năm, Tây vực chư quốc không có đại vũ cho đơn đặt hàng khả năng sống không quá ba tháng. Phương Đông giặc qua nha, chính mình thiên tai nhân họa không ngừng, đoán chừng không có 50 năm là chậm bất quá tức giận. Lục Xanh, kỳ thật ta đáy lòng là muốn đánh một trận chiến này. Chỉ là phụ hoàng thái độ ngươi cũng nhìn thấy. Tại ngự thư phòng nói không có ý gì. Hưng, bách tính khổ, vong, bách tính khổ, vô luận là ngược gió cục, rằng co cục, thuận gió cục vẫn là nghiền ép cục. Thụ thương chung quy là bách tính. Lục Xanh thở dài, suy nghĩ của hắn ranh giới cuối cùng chưa từng có cải biến. Có thể không cần đánh trận liền có thể giải quyết vấn đề. Tốt nhất đừng đánh, cô làm sao không biết như thế đâu. Tự Lân than khẽ, lần nữa nhìn qua ngoài cửa sổ. Khụ khụ, một tiếng ho nhẹ vang lên. Tự Lân quay đầu, lại nhìn thấy Lục Ly ánh mắt bất thiện. cùng ai tự xưng cô đâu. Phiêu rồi sao? Tự Lân khóe miệng có chút co lại, cũng không tại bày tư thế, đi vào trước bàn đối với Lục Xanh ngồi xuống. Lục Xanh, ta muốn đánh một trận chiến này không là vì cái gì ta văn trị võ công, mà là ngứa nhất lao vĩnh giật giải quyết thần châu phương Bắc uy hiếp. Một lần vất vả suốt đời, nhàn nhã, làm sao một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, đem hung nô đuổi đi, đuổi chỗ xa hơn, không chỉ là núi Hạ Lan bên ngoài, ta thậm chí nghĩ đem bọn hắn đuổi tới vạn dặm băng nguyên. Ta muốn thần châu Bắc cảnh thảo nguyên không gặp một cái thảo nguyên dân tộc. Cái kia căn bản, không làm nên chuyện gì. Lục Xanh lắc đầu cười khổ. Kiếp trước lịch sử đã chứng minh, người coi như đem thảo nguyên hung nô đuổi lại xa, đuổi tới châu Âu đại lục đi, nhưng bọn hắn vẫn như cũ sẽ tại mấy trăm năm bên trong ngóc đầu trở lại. Hán Vũ Đế đem hung nô đánh không đủ thảm a. Có thể sau đó thì sao? Hung nô, khiết đan, đột quyết, mông cổ, nữ chân, không dứt. Tự Lân sán lạn cười một tiếng. Nhưng cái nụ cười này lại làm cho Lục Xanh cảm giác được tháng 6 ngày hàn lưu. Nếu không, đánh tới bọn hắn vong tộc diệt chủng. Lục Xanh ngẩng đầu trợn nhìn Tự Lân liếc mắt. Trước không hỏi ngươi có hay không thực lực này. Cho dù có không có hung nô thảo nguyên không có những bộ lạc khác quật khởi. Ngươi chỉ cần không chiếm lĩnh, khối này màu mỡ chi địa cuối cùng sẽ thai nghén uy hiếp. Chiếm lĩnh, cằn cỗi thảo nguyên chiếm lĩnh để làm gì? Khai hoang làm ruộng, mọc ra lương thực thu hoạch còn chưa đủ sở châu ba thành. Được không bù mất a? Thảo nguyên kỳ thật cũng không cằn cỗi. Chỉ là chúng ta không muốn đối phương Pháp, có chút hạt giống thích hợp phương Nam, có chút hạt giống thích hợp phương Bắc, liền giống với ta đề nghị triều đình phạm vi lớn trồng trọt khoai lang. Nếu là tại phương Bắc thảo nguyên nhất định lớn lên rất khá. Nhưng việc này tạm dừng không nói, ngươi nghe ta, dứt bỏ chiến tranh, ta có 9 loại biện pháp có thể chậm rãi đem thảo nguyên nắm ở trong tay. Quá trình này khả năng rất dài, có thể muốn mấy trăm năm thời gian, nhưng cái này tuyệt đối là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, mà lại cùng có lợi biện pháp. Thái độ đối với thảo nguyên bên trên, ngươi có chút vội vàng sao động, đây không phải phong cách của ngươi, bởi vì ta trước kia chưa hề nghĩ tới sẽ trở thành thái tử. Sở dĩ ta căn bản sẽ không cân nhắc cái gọi là quốc sách. Từ 3 ngày trước ta biết được hung nô nhất thống về sau, ta liền biết phụ hoàng sẽ thi ta. 3 ngày này, ta giữ cửa ải với hung nô cùng thần châu ân oán tập trung nhìn một lần. Sau đó hỏng mất, Lục Xanh hơi mang ý cười uống một cốc trà. Khó trách Tự Lân lần này thái độ đối với thảo nguyên ác liệt như vậy cấp tiến. Tình cảm là trúng độc quá sâu a. 2 vạn năm qua, thảo nguyên đối với thần châu xâm lấn số lần nhiều vô số kể. Mà mỗi một lần đều cho thần châu mang đến thê thảm đau đớn tổn thương. Liền giống với là một cái đối với bóng đá không có hứng thú. Xưa nay không quan tâm bóng đá người đột nhiên được cho biết. Muốn thi bóng đá chi thức a. Sau đó thức đêm đem Trung Quốc đội trận bóng tập trung nhìn một lần. Cái kia cảm thụ, tâm tình đó. Cái kia thể nghiệm, 10 cái bên trong có 8 cái sẽ sụp đổ. Sở dĩ Tự Lân đối với hung nô địch ý, liền có thể lý giải. Đứng người lên, chụp chụp Tự Lân bả vai. Mấy ngày gần đây nhất đừng nghĩ hung nô sự tình. Ta giúp ngươi an bài đi. An bài thế nào? Phụ hoàng không phải nói à. Muốn lấy khách quý lễ chiêu đãi. Hồng Lư tự bên kia có là kinh nghiệm. Không cần chúng ta quan tâm, chỉ có ân không có uy là không được. Vẻn vẹn lấy lễ để tiếp đón liền sợ hung nô sẽ phiêu có thể thành chúng ta nịnh bợ hắn đâu. Đúng vậy a, ngươi muốn làm gì? Lại là quân đội, lại là lão quốc vương, lại là quá học viện. Đánh trận đánh đầu tiên là kinh tế, thứ hai là nhân tài, thứ ba là sĩ khí, Nếu là Hung Nô sứ thần nhìn thấy ta đại vũ vô luận văn thần võ tướng, thậm chí là thư sinh học sinh đều là lên ngựa có thể mở cường cung, xuống ngựa có thể bày quân trận, đào thải kỵ binh đều là kỵ xạ nhất lưu thiện xạ. Ngươi là Hung Nô lời nói có thể hay không hoài nghi nhân sinh? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục